One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 179, đưa ngươi vào đi. Nham tương cuồn cuộn, dưới ánh mặt trời lấp lóe. Ba Quang Lân lân cận, nếu như không phải nhan sắc không đúng, nhiệt độ cũng cao dọa người. Nói không chừng thật là có người đem nó xem như phổ thông nước hồ. Thần phủ tọa lạc tại giữa hồ Nham Thạch, rất hùng vĩ, nguy nga vô cùng, bức tường pha tạp, tản ra khí tức cổ xưa. Lúc này thần phủ chỗ cửa điện, phù văn sụp đổ, tầng cuối cùng cấm chế bị phá giải. Cơ hội tốt, không ít người xông về trước, muốn đoạt trước một bước tiến vào thần phủ bên trong, kéo một món hời lớn. Hô, Bạch Viêm hừ lạnh. Nhìn cũng không nhìn những người này một chút. Từ có vô số vô ảnh vô hình IBMI nghe theo hắn hiệu lệnh, đối truyền vào chung quanh hắn 10 mét phạm vi người tiến hành giết chết. Muốn thừa lúc vắng mà vào, cái kia cũng phải nhìn sư huynh đệ chúng ta có chịu hay không đáp. Một đám Tây Phương giáo thiên tài tóc ngắn áo gai, tất cả đều đi chân đất, lúc này cùng nhau hướng về phía trước. Hô quát lên tiếng, nhìn xem đám kia muốn xông về phía trước, thừa cơ tiến vào thần phủ bên trong người. Sắc mặt khó coi, chuông mạnh, hàng ma sử các loại bảo cụ tế ra. Bọn này tóc ngắn áo gai thiên tài da thịt hiện ra màu đồng cổ, như là rát lên một tầng kim. Bọn hắn đều tu luyện có Tây Phương giáo luyện thể thuật. Nhục thân cực kỳ cường hãn, phù văn bộc phát. Bảo cụ bay múa, các loại quang thiểm nhấp nháy, thỉnh thoảng còn có vô ảnh vô hình IBM xuyên qua, thu hút kẻ xông vào tính mệnh. Bạch Viêm hai người 10 mét bên ngoài, triệt để trở thành tu la chàng 567. Thỉnh thoảng có người chết đi, Tây Phương giáo người cùng IBM nhóm, không ngừng tàn sát kẻ xông vào, giết đến thiên hôn địa ám. Lệnh vô số còn tại ngắm nhìn người khiếp sợ, không dám lên trước. Trong vòng 10 thước, thần phủ phát ra bảo quang, không có có dư thừa người, giống như tịnh thổ. Ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Bạch Viêm nhìn về phía Vũ Tử Mạch, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không đi vào sao? Thiên phú của ngươi so với ta tốt, tiến vào thần phủ nhất định sẽ có đại thu hoạch. Vũ Tử Mạch nhìn xem Bạch Viêm, đôi mắt đẹp chớp động, lông mi thật dài ở trên mặt bỏ ra một mảnh bóng dâm. Nàng lúc này tức là cảm động, lại là không hiểu, thần phủ cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng không rõ Bạch Viêm tại sao phải cơ hội nhường cho nàng. Ngược lại mình không đi vào, không được. Bạch Viêm lắc đầu, nhìn xem thần phủ ánh mắt rất bình thản. Ta không dùng được, cái này thần phủ đối ta không có gì đại dụng. Nghe lời, đi vào đi, không cần vì ta lo lắng. Vũ Tử Mạch đáy mắt có nước mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, rất là cảm động, thật sự là phiền phức nữ nhân. Để ngươi tiến, ngươi liền tiến, coi như không có những vật kia. Nam nhân của ngươi thực lực của ta làm theo vững bước lên cao. Có gì có thể lo lắng? Bạch Viêm nâng trán, có chút im lặng, hắn đưa tay đẩy, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đem Vũ Tử Mạch đẩy vào thần phủ bên trong. Thần phủ môn chậm rãi khép kín, Vũ Tử Mạch đầu, cuối cùng chỉ nhìn thấy Bạch Viêm mỉm cười hướng nàng vung bình. Ở bên trong hào hào tu luyện, Bạch cười nhạt, thả tay, chỉ mong nữ nhân này từ bên trong sau khi ra ngoài có thể theo kịp bước tiến của hắn. Thần phủ đại môn khép kín, Huy Hồng cung điện chậm rãi tung tích, chui vào trong nham tương. Hồ dung nham sóng nước lấp loáng, nhìn một cái không giống như vừa rồi cái kia tòa cung điện, xưa nay không từng tồn tại. Bạch Viêm biết, khi thần phủ lần nữa từ trong nham tương dâng lên lúc, Vũ Tử Mạch liền ra tới, sau đó thần phủ sụp đổ, hóa thành phế tích, triệt để trở thành một đống vật vô dụng. Có người tiến vào, Tất cả mọi người dừng tay lại, nhìn xem còn lưu tại nguyên chỗ Bạch Viêm, mà Vũ Tử Mạch thì đã không thấy bóng dáng, đều có chút ngẩn người. Tiểu tử kia sẽ không phải là bị mỹ nữ muốn đi, mỹ nữ muốn độc chiếm thần phủ, cho nên đánh lén hắn, đem bưng ra tới. Có người như thế suy đoán, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không đúng, nhìn hắn không có bất kỳ cái gì thất lạc cảm xúc dáng vẻ. Chẳng lẽ lại là tự nguyện? Có người phản bác, bởi vì lấy Bạch Viêm sắc mặt không có chút nào không thích hợp. Không giống như là bị người vứt bỏ, phản bội dáng vẻ, vậy mà đem lớn như thế cơ duyên chắp tay nhường cho người. Thật không biết nên nói hắn cầm lên bỏ được, vẫn là nói hắn du mộc đầu một cái, bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Có không ít người đều lắc đầu, đối Bạch Viêm cách làm cũng không đồng ý. Thần phủ tu luyện một ngày, tương đương với tại ngoại giới tu luyện cái 10 ngày nửa tháng. Phần cơ duyên này quá lớn, liền làm như vậy nhân tình, lưu cho mình nữ nhân. Rất nhiều người cảm giác không đáng, cũng không coi trọng, đuổi tới thần phủ phụ cận những người này, đều là các thế lực lớn thiên tài kiệt xuất. Mặc dù đối mỹ nữ truy phủng, nhưng muốn để bọn hắn đem lớn như thế cơ duyên nhường lại, đó là không có khả năng. Bọn hắn tâm trí cứng rắn, tuyệt sẽ không tại dạng này lớn cơ duyên trước mặt, ngốc thường thường lui ra phía sau. Đem cơ duyên chắp tay tặng cho người khác, dù là đó là một cái mỹ nhân tuyệt thế cũng giống vậy. Không có cái gì so với chính mình tu vi tăng lên quan trọng hơn. Hô, nếu là ta cũng có như thế một cái chịu vì ta nỗ lực, liền ngay cả thần phủ lớn như thế cơ duyên cũng nguyện ý chắp tay tương nhường, ta khẳng định cũng đã sớm tâm động. Nơi xa, một chút nữ tu bưng lấy mặt nhìn xem Bạch Viêm phạm hoa si, không biết vị này hào phóng đến quá mức thanh tú thiếu niên, còn thiếu hay không một hai cái làm ấm giường. Chỉ cần có thể thu hoạch được phong phú tài nguyên, liền xem như để các nàng lấy lại cũng nguyện ý a. Cát, cũng không nhìn một chút các ngươi tư sắc, không kịp vừa rồi vị kia tiên tử một phần vạn, cái nào gấu đen vào người ta mắt. Lúc này có người cười lạnh, cực kỳ khinh thường, các ngươi biết cái gì? Nam nhân như vậy mới có mị lực, bọn tỉ muội liền là muốn nghĩ, cũng không được sao? Giống các ngươi dạng này, mới là thật không ai muốn, quá mức cứng nhắc, hơn nữa còn hẹp hòi. Những cái kia nữ tu vội vàng phản bác, nhìn về phía những cái kia lên tiếng chào phúng người, cực kỳ khinh bỉ, rất khinh thường. Thần phủ quan bế về sau, ít thì mấy ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, cơ bản liền sẽ sụp đổ. Bạch Viêm các loại chỉ cần phải ở bên ngoài chờ đợi là có thể. Gặp thần phủ đại môn đã đóng, chui vào hồ dung nham bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tụ lại ở đây đám thiên tài bọn họ nhao nhao rời đi, đi tìm nó cơ duyên của nó, trong đó có mấy cái nữ tu. Lúc gần đi còn lưu luyến không rời nhìn Bạch Viêm mấy mắt, hy vọng hắn có thể mở miệng giữ lại. Đáng tiếc là Bạch Viêm không cảm kích chút nào, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia mấy tên nữ tu một chút. Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ sao? Một đám người trở lại kim sĩ đại bằng trên lưng, độc giác nhân hùng vội vàng lại gần hỏi. Đương nhiên, Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nhìn hướng tây phương giáo những người kia, các người muốn tìm cái gì cơ duyên? Lúc này đại khái có thể rời đi, mà chúng ta chỉ sợ còn muốn ở đây lưu lại một đoạn thời gian. Một đám tóc ngắn áo gai thanh niên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng xác thực cần muốn đi tìm cơ duyên của mình. Thật vất vả tiến vào mảnh này mật địa, cũng không thể một chuyến tay không. Cuối cùng, có không ít người cáo từ, bọn hắn cần muốn đi tìm cơ duyên của mình, cũng không thể một mực ỷ lại Bạch Viêm nơi này. Mỗi người đều có riêng phần mình duyên phận, dạng này tại bọn hắn tu hành bất lợi. Đi xuống đi.